Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, Hoàng đế đích thân tới. Khí cơ Trường Hà nhấc lên, sóng lớn bay lên không, Giao Long nhảy ra, bộc phát ra lăng lệ uy thế, hướng phía bốn phương tám hướng cắn xé mà ra, giữa hư không. Năm đạo bàng bạc khí cơ tựa như là giữa thiên địa giống như núi cao đứng sừng sững lấy. Một đạo màu xanh như cỏ, một đạo kim hoàng, một đạo cực nóng như lửa, một đạo ẩn chứa vô tận nhuệ khí, một đạo như tử sắc ngọc thô. Năm đạo khí cơ chiếm cứ tứ phương, hình thành lẫn nhau chiếu ứng chi thế, bộc phát ra khí thế kinh khủng. Các ngươi muốn về cái này ba phần khí vận, ta liền hết lần này tới lần khác không cho các ngươi. Ta muốn cướp đoạt càng nhiều. Điện chủ không chút kiêng kỵ thanh âm truyền ra, năm đầu giữ tận khí cơ Giao Long mở ra huyết bồn đại khẩu. Đối kia năm đạo như núi cao dày đặc khí cơ cắn xé mà xuống. Trong chốc lát, sơn nhạc run rẩy, năm đầu Giao Long bạo phát đi ra uy thế kinh khủng như vậy, khó mà ngăn cản, miệng lớn khí cơ bị cắn xé mà xuống, Giao Long miệng lớn nhai nuốt lấy, điên cuồng thôn phệ lấy khí cơ. Trương Thiên Sư, Thanh Y Đạo Sĩ, Khổ Hạnh Tăng, Vương Đạo Lăng, còn có người áo đen kia, nguyên bản vững như Thái Sơn khí tức trở nên run rẩy lên. Phá! Trương Thiên Sư phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Trên hai tay hào quang đẹp mắt không ngừng lấp lóe, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ lôi tề ra, lôi đình cương mãnh như vậy, công phạt hướng thánh điện điện chủ, binh lâm đấu giả đều trận liệt tay nắm chín ấn, thanh y đạo sĩ phía sau gánh vác trường kiếm phóng lên tận trời. Trong chốc lát, ba kiếm chém ra, thiên kiếm, mênh mông, mờ mịt, tung tích không thể tìm, đất kiếm, dày đặc, trầm ổn, thế đại lực trầm, nhân kiếm, đường đường chính chính, không chỗ không sợ, thà gãy không cong. Vương Đạo Lăng lấy hai chỉ làm kiếm, kiếm khí tung hoành trăm ngàn dặm, một hơi sử xuất ba kiếm, tiềm long xuất huyên, thời gian qua nhanh, vẽ rồng điểm mát, đã từng lực áp thiên hạ đại tông sư, vẫn lấy làm kiêu ngạo ba chiêu tuyệt chiêu lần nữa bị sử ra. Nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, kiếm khí đầy trời lập tức lộn xộn tuôn ra mà động. Khổ Hạnh Tăng chiếm cứ giữa hư không, xa xôi phạn ngữ thanh âm vang lên, tựa hồ có người tại ca tụng công đức, có giống như có người tại cao giọng ngâm sướng, thần thánh mà mờ mịt, một đạo to lớn bóng ma từ trên người hắn bắn ra mà xuống. Bóng ma cao lớn trăm ngàn trượng, hai tay khinh động, vô ý ấn đánh ra, bóng ma hướng phía thánh điện điện chủ trấn áp mà xuống. Người áo đen rút ra một thanh kiếm, trên thân kiếm, vô tận quang hoàn lưu chuyển, phát ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, thân kiếm nhẹ nhàng khẽ động, giữa thiên địa, bỗng nhiên khai sáng, vô tận sáng ngời bộc phát ra, thẳng đến thánh điện điện chủ, năm vị thiên nhân đều là sử xuất mạnh nhất sát chiêu, thiên khung lập tức tựa như lưu sa đồng dạng sụp đổ. Màu đen trong cái khe có kịch liệt cương phong truyền ra, thánh điện điện chủ lăng lập giữa hư không, hai con người bên trong đều là điên cuồng chi ý, đối mặt với trùng điệp sát chiêu, hét dài một tiếng âm thanh rung khắp giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc, đen như mực nội lực từ trong thân thể càn quét mà ra, sương mù màu đen lượn lờ trên đó, nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngay tại lúc đó, thánh điện điện chủ thân thể phát sinh dị biến, lưng cao cao hở ra, làn da phía trên thế mà xuất hiện lít nhà lít nhít vảy màu đen, tựa như là dùng sắt thép chế tạo đồng dạng, tản mát ra lăng lệ hàn ý. Hai tay giơ lên, lít nhà lít nhít lân phiến bám vào trên đó, xâm nhiên hàn ý phát ra, ở trong hư không ngưng tụ ra xương lạnh, hữu quyền ném ra, quét ngang giữa hư không, vạch ra một đường vòng cung, cường hoành uy thế bạo phát đi ra, đánh tới hướng kia dẫn đầu mà đến ngũ lôi. Suy suy ngũ lôi bị ngang ngược nắm đấm vỡ nát, mảnh vụn tung tóe vung tứ phương, kia vảy màu đen cũng là bị lôi đình nổ tung, máu thịt be bét. Nhìn kỹ phía dưới, kia vảy màu đen lại là từ dưới da rẻ của hắn sinh ra. Mỗi một phiến đều là thật sâu cắm rễ tại huyết nhục bên trong. Lại là hét dài một tiếng âm thanh truyền ra. Thánh điện điện chủ hướng phía trước lướt đi. Kia huyết nhục bắn nổ cánh tay bắt đầu chậm rãi khép lại. Lộ ra vô cùng quỷ dị. Điện chủ nắm đấm lại cử động. Ở trong hư không vạch ra một đạo kỳ dị quỹ tích. Điện chủ thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, điện chủ xuất hiện tại thanh y đạo sĩ trước người. Trong thần sắc khinh thường chi ý càng sâu, nắm đấm thì là rơi xuống lồng ngực của hắn phía trên. Thanh y đạo sĩ thân thể run lên, tựa như là trong mưa gió lá rụng bên trong, xoay một vòng mà rơi xuống hướng đại địa. Điện chủ bước ra một bước, trên chân phải, ngang nhiên dùng sức. Thanh y đạo sĩ rủ xuống càng thêm cấp tốc, màu đen nội lực chảy xuôi tại bên người, sương mù màu đen lượn lờ bên trong là, hóa thành ba đầu dữ tợn màu đen giao long. Giao long mở ra huyết bồn đại khẩu, đón lấy vương đạo lăng ba kiếm. Trong một chớp mắt, giao long chết, kiếm uy tịch, thân thể trằn trọc, điện chủ xuất hiện tại kia to lớn bóng ma phía dưới. Cả người thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, song quyền tề xuất, cường hoành nội lực tựa như hồng thủy đồng dạng tiết ra. Song quyền xuyên qua giữa hư không, uy thế quét ngang, phạt âm âm thanh im bặt mà dừng. Kia to lớn bóng ma càng là uyển giống như núi cao sụp đổ. Nhất lực hàng thập hội, liên tục đắc thế khiến cho điện chủ khí thế càng thêm cuồng vọng. Cường hoành. Không chút kiêng kỵ tiếng cười truyền ra, điện chủ thân thể xuất hiện tại người áo đen trước đó. Trọng quyền ném ra, phanh trọng quyền rơi vào trường kiếm. Trường kiếm lập tức kịch liệt run rẩy, tản mát ra trầm thấp uy danh âm thanh, phát ra cường đại uy thế cũng là trở nên yên ắng bên trong. Ánh mắt đảo qua trường kiếm, điện chủ ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thân thể lại cử động. Tay phải như chảo, tấn mãnh cầm ra, xoẹt tựa như là vô số giấy trắng bị xé nứt. Người áo đen một mực che mặt miếng vải đen bị xé nứt. Một khuôn mặt xuất hiện tại điện chủ trong tầm mắt. Là ngươi, điện chủ phát ra một tiếng giật mình ngôn ngữ. Là ta, một mực trầm mặc người áo đen rốt cục ngắn gọn hữu lực phun ra hai chữ. Ha ha, lão thiên có mắt. Chính là cần gì đến cái gì, Long Việt lần này liền để chúng ta thật tốt đến thanh toán một chút ngày xưa ân oán. Điện chủ thần, sắc hung lệ nói, tới đi, Long Việt ngôn ngữ hoàn toàn như trước đây ngắn gọn, hai đạo to thanh âm truyền ra, toàn bộ Nam Man trên chiến trường, tựa hồ là triệt để sôi trào, Bộc Châu thành Nam Bắc hai bên, đều là chấn kinh chi sắc. Ai cũng là không nghĩ tới, nhất quốc chi quân, cao cao tại Thượng Long Việt thế mà lại xuất hiện ở đây. Thành Nam trong quân doanh, bầu không khí trở nên vô cùng lửa nóng, rất nhiều trong quân lão nhân càng là vui đến phát khóc. Ngước nhìn giữa hư không lăng lập thân thể, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng thượng, âm thanh vang dội truyền ra. Hội tụ vì cường đại ý chí, Long Việt ánh mắt nhìn về phía quân doanh, các vị miễn lễ, cùng ta khổ chiến đến cùng như thế nào? Thanh âm không giận mà uy, trong quân doanh, túc sát chi khí trùng thiên. Vâng, vâng, trả lời âm thanh chấn động mây xanh, Long Việt cười cười, dứt khoát trực tiếp cởi kia ngụy trang áo đen, long bào ra thân. Ánh mắt nhìn về phía điện chủ, thanh âm uy nghiêm truyền ra, ta là Thái Càn Hoàng đế, có được thiên hạ, mà ngươi là ta thần tử, vì sao không quỳ,